Chương 2585, Quân Uy, 1. Miệng hồ Lô Vân Sơn, chiến trường chính của chiến tranh không giới, bởi vì Lâm Tam Sinh đem 2/3 binh lực đều điều đi đóng giữ hai hạp cốc khác, tạo thành binh lực trống rỗng trong miệng hồ Lô, mà đối diện thi tộc lại là do Doanh Câu dẫn dắt, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, và lần suýt nữa phá tan phòng tuyến, may có vài vị tông sư vô cùng gắt gao ngăn cản, theo binh lực thi tộc cuồn cuộn không ngừng mà gia nhập, trường hợp càng thêm tràn ngập nguy cơ, ngươi thật sự cho rằng, quyết định này của ngươi thật sự đúng. Bốn người bọn Tiểu Bạch và Lâm Tam Sinh cùng nhau đứng ở giữa sườn núi, quan sát hải cốc, nắm giữ toàn bộ chiến cuộc, tuy chuyện không liên quan mình, vẫn toát mồ hôi. Tiểu Bạch căn bản không muốn nói chuyện với Lâm Tam Sinh, nhưng vẫn hỏi một câu như vậy. Lâm Tam Sinh quan sát chiến trường, trên mặt nhìn không ra biểu cảm gì, nâng lên một tay, làm cái thủ thế, 6. Có 6 thành đến 7 thành nắm chắc. Bốn người vừa nghe, liền nhìn nhau. 6-7 thành nắm chắc, ngươi đã dám làm như thế. Nhớ đầu một trận này đánh thua, ngươi nghĩ tới hậu quả chưa? Lâm Tam Sinh không nhanh không chậm đáp, đánh trận, bản thân đã là một ván cược lớn, 6-7 thành nắm chắc, đã không thể nhiều hơn nữa, nếu có 10 thành nắm chắc, vậy nhất định thua không thể nghi ngờ. Khi nói chuyện, từ trên đường nhỏ dưới núi một đám người vội vã đi lên, có đạo sĩ cũng có hòa thượng, trong đó chỉ có một tướng quân mặc giáp bạc, đi tuốt đàn trước, là đệ nhất giám quân Trần Khải Vinh, hắn là giám viện trưởng lão của Linh Sơn, ở giám quân Phổ Pháp Thiên Tôn cùng một đám đại lão xiển giáo cùng Phật môn chọn ra, nói là giám quân, thật ra là cái ống loa. Lâm Tam Sinh lên làm cái gọi là đại nguyên soái, tuy là dựa vào các tông sư đại năng kia ủng hộ, nhưng bọn họ cũng không phải hoàn toàn tin tưởng mọi hành vi của hắn, vì thế chọn ra Trần Khải Vinh, làm đệ nhất giám quân, lui tới quân doanh cùng trong đại trại của các tông sư, truyền đạt cùng thông báo mệnh lệnh, càng nhiều thời điểm là làm ống loa của các đại lão này. Sau khi trận chiến tranh này bắt đầu, Trần Khải Vinh liền đi theo bên các đại lão kia, lúc này đột nhiên mang theo một đám người chạy tới, Lâm Tam Sinh lập tức đoán được bọn họ muốn làm gì. Bọn họ đây là tới tìm ta đòi binh phù, lát nữa không thiếu được phải động thủ, mấy người các người nhất định giúp ta chống đỡ, giết không cần hỏi. Bốn người bọn Tiểu Thanh vừa nghe đều giật mình, nhìn đám người kia dưới núi đang nhanh chóng tiếp cận, Tiểu Bạch hỏi, ngươi làm sao biết bọn họ là tới cướp binh phù? Bởi vì những người này đều chưa mặc giáp trụ, bọn họ không phải người trong quân, là đệ tử của các đại tông phái. Bọn họ không sợ ta. Khi nói chuyện, một đội người này đã đi lên, nhìn thấy Lâm Tam Sinh, tất cả đều chắp tay hành lễ. Trần Khải Vinh nói, xin hỏi đại soái, thì tộc toàn lực tiến công miệng hồ lô, vì sao quân ta ngược lại phải đem trong quân cùng hậu quân điều hướng hai hạp cốc khác, dẫn tới chiến cuộc nguy cấp như thế, không biết hành động này của đại soái là có ý gì? Lâm Tam Sinh không nhìn tới hắn, nhìn dưới núi, trả lời, ngươi làm sao biết bọn chúng đem toàn bộ binh lực đều phải tới tiến công nơi này? Trần Khải Vinh ngẩn ra, cười nói, đây không phải sự thật rõ ràng sao? Nếu không Doanh Câu vì sao sẽ đến? Lâm Tam Sinh nói, cho nên người là giám quân, ta là chủ soái, ta hạ mệnh lệnh, đi chấp hành là được. Trần Khải Vinh mỉm cười, đại soái tại thượng, không phải Mạc tướng nghi ngờ phương lực dụng binh của ngươi, chỉ là đại soái nếu là có mưu kế gì, vẫn cần hướng huynh để chúng ta giải thích rõ mới được, nếu không đoàn người đều đang hiểu lầm, khó thuyết phục mọi người. Khó thuyết phục mọi người. Lâm Tam Sinh đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng từ trên cao hướng xuống nhìn hắn, chỉ sợ không phải thuyết phục mọi người, là cần thuyết phục các tông sư kia nhi. Trần Khải Vinh vội vàng xua tay, ngài là đại soái, việc hành quân, các tông sư sẽ không hỏi đến, cũng không cách nào hỏi đến. Tuy hắn là giám quan các đại lão phái tới, trong lòng mọi người biết rõ, nhưng loại sự tình này là không thể nói thẳng ra, đây cũng là mấy đại lão kia đối với hắn vẫn luôn chiếu cố, dù sao quân quyền đã giao cho Lâm Tam Sinh, các đại lão cũng sĩ diện, không tiện trực tiếp hỏi đến việc quân sự. Lâm Tam Sinh trừng mắt quát, đã như vậy, cá nhân người có tư cách gì nghi ngờ quân lệnh của bổn soái? Bổn soái hạ quân lệnh, chẳng lẽ còn cần hướng người giải thích hay sao? Trần Khải Vinh ngậm bồ hòn, nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Lúc này một nữ đạo sĩ phía sau hắn lạnh giọng nói, đại soái người quan uy lớn quá nha. Không có quan uy, lấy gì làm mọi người phục, nơi này là chiến trường, tất cả sự tình, ta định đoạt. Đệ tử đó cười lạnh, đột nhiên từ trong quần áo lấy ra một món đồ ngọc hình dạng đóa hoa, nâng trên tay, đồ ngọc tản ra ánh bạc trắng noãn không tì vết, nhìn qua như là một đóa hoa lê, ta chính là đệ tử dưới trướng Lê Sơn thánh mẫu truyền lệnh ta đến nói cho ngươi, bảo người lập tức đem trung quân và hậu quân từ hai hạp cốc khác rút về, tiếp viện miệng hồ lộ. Việc trọng đại, mạo phạm nhiều, vì an nguy của các phương thế lực không giới, còn xin đại soái tuân mệnh. Đây là lời chính miệng thánh mẫu, đại soái, thánh mẫu đã đủ nể mặt người rồi. Lâm Tam Sinh nhìn Lê Hoa Lệnh, vẻ mặt vẫn chưa thay đổi, nói, ta không phải đệ tử Lê Sơn, xin lỗi khó tuân mệnh. Ngươi. Đệ tử Lê Sơn kia nhất thời giận dữ, nhìn thoáng qua người bên cạnh, hướng Lâm Tam Sinh lạnh lùng nói, Lâm Tam Sinh ta nói cho ngươi, mấy người chúng ta đều là sư môn của mình hạ lệnh đến, cho dù ngươi là đại nguyên soái, cũng phải vâng theo hiệu lệnh. Cô ta vừa mới dứt lời, vài người bên cạnh cũng đều đưa ra tín vật chưởng môn của mình cho, trên mặt ai cũng mang theo nụ cười khiêu khích, muốn để Lâm Tam Sinh ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, còn xem trò cười từ hắn. Trần Khải Vinh chắp tay nói, đại soái, đây là quyết định của mấy đại trưởng giáo vừa rồi thương lượng, quyết không thể trái nghịch, nếu không. Vậy bảo bọn họ tự mình đến nói với ta. Đệ tử Lê Sơn trước đó khiêu khích nói, Lâm Tam Sinh người giả bộ hồ đồ cái gì thế? Ngươi biết mấy vị tông sư đều đang làm phép kết trận, đối phó Doanh Câu, nào có thời gian tới đây, tính vật trên tay chúng ta, chẳng lẽ đều là giả hay sao? Trần Khải Vinh cũng nói, đại soái, chúng ta thật sự là phụng mệnh mà đến, đại soái đừng có làm khó quá. Lâm Tam Sinh cười nói, nếu ta không tòng mệnh, các ngươi sẽ như thế nào, đem ta bắt lại. Trần Khải Vinh nhìn mấy người xung quanh, nói, thuộc hạ không dám, nhưng mấy vị này lại là phải trở về phục mệnh. Mấy người đó cầm tín vật, ánh mắt nhìn Lâm Tam Sinh đều có một loại biểu cảm nóng lòng muốn thử. Bọn họ ở trong môn phái của mình, cho dù không phải đệ tử lợi hại nhất, cũng đều là được sủng ái, bình thường đã đầy kiêu ngạo, hơn nữa quá nửa đều từng tham dự một trận chiến tinh tú hải, ít nhất cũng từng nghe nói, cực kỳ phản cảm đối với Diệp Thiếu Dương và liên minh tróc quỷ của hắn. Lâm Tam Sinh là người của liên minh tróc quỷ, đây là điều mỗi người đều biết, hắn có thể lăn lộn đến vị trí đại nguyên soái, bọn họ đều khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì được. Hôm nay cuối cùng tìm được cơ hội này để chèn ép nhuệ khí của Lâm Tam Sinh, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, hận chỉ mong hắn kháng mệnh, sau đó đánh nhau. Bọn họ trước khi đến lão đại các phái đã thống nhất hạ đạt mật lệnh, nếu Lâm Tam Sinh thật sự không muốn điều binh, vậy chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết.